Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, không thể thả bọn hắn ra ngoài. Rầm rầm rầm, hồ cơ bọn người trọn vẹn đủ gần nửa canh giờ. Thiên tà châu loại trừ quang mang lấp lánh bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ba động, thậm chí đều không có di động một phần. Thiên tà châu phía dưới đã xuất hiện một cái hố sâu. Cũng như năm đó ở lãnh đế thành Bắc, hồ cơ chờ giây lát, tự mình gia nhập chiến đoàn. Năm cái thú thần liên miên không ngừng công kích, nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Hồ cơ có chút cuống lên, nhưng nàng biết gấp cũng vô dụng. Không cách nào phá khai hạt châu, nàng chỉ có thể liều mạng phóng thích công kích. Hy vọng Ngao Đình bọn người chậm một chút vào đây. Nàng suy nghĩ nhiều, lần nữa qua hai nén nhang về sau, một đạo đạo nhân ảnh phá không mà đến. Ngao Đình mang theo còn lại thú thần toàn bộ vào đây. Ngao Đình không phải là đồ ngốc, hồ cơ mang theo mấy cái thú thần công kích lâu như vậy, còn không cách nào phá khai thiên tà châu. Điều này nói rõ hạt châu này là phi thường cường đại bảo vật. Giống như chỉ là phổ thông bảo vật cho hồ cơ không quan hệ. Cường đại bảo vật kia nhất định phải là cửu trảo ngân long tộc A. Đồ tốt, Ngao Đỉnh vừa tiến đến mục quang tựu khóa chặt thiên tà châu. Ngân quang lóng lánh trong con ngươi đều là cực nóng. Hắn nhìn thấy hồ cơ bọn người liên tục công kích, nhưng này hạt châu thế mà đều không có một tia di động. Lập tức nội tâm chấn động. Hắn không phải không biết hàng chi nhân, nhẹ nhõm phán định hạt châu này coi như không phải thần khí. Cũng không kém xa, vào đây nhiều như vậy thú thần, Lục Ly thông qua thiên tà châu cảm ứng được Ngao Đỉnh đám người. Đến, hắn vẫn là không có vội vã hành động, nghĩ các loại, chờ chút, phải chăng còn có cường giả vào đây, trọng yếu nhất chính là chờ lấy thần trận quan bế. Đánh giết thú thần không trọng yếu, trọng yếu là muốn chạy trốn ra nơi này. Công kích, Ngao Đỉnh vung tay lên, hơn 30 thú thần bay đi, đứng ở bốn phương tám hướng đem thiên tà châu vây quanh. Sau đó toàn bộ bắt đầu công kích, lực công kích cũng không tính là rất mạnh a. Lục Ly thông qua thiên tà châu năng lượng tiêu hao, trình độ cảm ứng một phen. Bất quá những này thú tộc đều không có phóng thích cường đại công kích, chỉ là công kích từ xa, mà lại thú tộc bản thân lợi hại nhất liền là thiên phú thần thông. Lục Ly chờ giây lát, xác định không có cường đại thú tộc vào đây, hắn đem tình huống bên ngoài cùng chấp pháp trưởng lão nói một trận. Thở dài, mặc dù ta không có khống chế thiên tà châu di động, nhưng ta cảm giác không gian thần trận còn không có đóng bế. Đối phương rất cẩn thận, sẽ không như vậy mà đơn giản để chúng ta thoát đi. Thái gia gia, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra. Thử trước một chút đại trận phải chăng đóng lại a, giống như không đóng tựu công kích đám kia thú. Thần, cầm xuống một số người, để bọn hắn nghĩ biện pháp mở ra đại trận. Bọn hắn đã dám đơn giản vào đây, vậy khẳng định có đi ra biện pháp. Được, Lục Ly quyết định không đợi. Nếu có cường giả lời nói, đoán chừng thời gian ngắn cũng sẽ không tiến đến. Hắn một công kích đám người này, bên ngoài có cường giả ẩn núp tự nhiên sẽ vào đây. Trước cầm xuống mấy cái thú thần đi. Lục Ly khóa chặt mấy cái tương đối yếu ớt thú thần. Loại này thú thần chỉ có thể so địa tiên, nhẹ nhõm có thể cầm xuống. Hắn cùng chấp pháp trưởng lão bàn giao nói. Thái gia gia, đợi lát nữa ta để ngươi ra ngoài lúc, ngươi lập tức đem người bên ngoài bắt lấy mang về. Chấp pháp trưởng lão sau khi gật đầu, Lục Ly khống chế thiên tà châu động, đối một cái thực lực yếu nhược thú thần đột nhiên va chạm mà đi. Hiu. Thiên tà châu đột nhiên biến lớn, toàn bộ phi hành thuật xuống độ nhưng so sánh hóa thần cảnh. Thoáng cái đã tới cái kia thú thần tiền phương, đem cái kia thú thần trực tiếp đụng bay ra ngoài. Ếch, thiên tà châu một mực bất động, giờ phút này đột nhiên động, còn biến lớn, đem một đám thú thần đô cho giật mình. Lục Ly khống chế từng đầu phong long gào thét mà ra. Bên ngoài cái kia thú thần thực lực rất yếu, bỗng chốc bị linh phong bao phủ ở giữa không trung lăn lộn hét thảm lên. Thái gia gia, Lục Ly quát khẽ, chấp pháp trưởng lão thân thể lóe sáng mà ra, một cái nắm bên ngoài thú thần cổ, một cái khác thiết quyền đối thú thần đầu đột nhiên đánh tới. Đem cái kia thú thần nện đến mắt nổi đom đóm, đầu rơi máu chảy, ông, thiên tà châu quang mang lóe lên. Chấp pháp trưởng lão cưỡng ép kéo lấy cái kia thú thần tiến vào bên trong. Đây hết thảy chỉ là tại một hơi thời gian bên trong hoàn thành. Phía ngoài mười mấy cái thú thần thậm chí đều không có kịp phản ứng, hừ. Ngao đỉnh nổi giận đùng đùng hừ một cái. Mặc dù bị bắt lại thú thần rất yếu, nhưng nhân tộc càng như thế không chút kiêng kỵ ở ngay trước mặt hắn bắt hắn thủ hạ. Cái này không thể nghi ngờ chọc giận tới hắn. Ngao tương đương, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên biến hóa ra bản thể, một đầu dài đến gần trăm trượng ngân long. Cái này ngân long có 9 cái móng vuốt, còn có 2 cánh, khí huyết kinh khủng. Chấn áp phụ cận thú tộc bao quát rất nhiều thú thần đô không thở nổi. Hiu, ngao đỉnh bay đi, cự đại đuôi rồng mang theo vạn quân chi lực đối thiên tà châu đột nhiên đánh tới. Hư không chấn động, đồng thời trên đầu của hắn sừng thú phát sáng lên. Hai đạo màu bạc lôi điện lấp lánh mà ra, bắn thẳng đến thiên tà châu. Hô hô tương đương, cửu chảo ngân long miệng rộng mở ra. Còn phun ra một cái khí lưu màu bạc, kia khí lưu vừa xuất hiện phụ cận không gian lập tức đông kết. Khí lưu màu bạc bao phủ đi, muốn đem thiên tà châu bao phủ đi vào. Ngao đỉnh vừa ra tay liền là 3 loại cường đại công kích. 2 loại vẫn là cửu chảo ngân long tộc thiên phú thần thông. Rất nhiều thú thần nhìn thấy kia thiểm điện cùng khí lưu màu bạc trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. 2 loại thần thông thế nhưng là rất nhiều thú tộc ác mộng a. Ông, để vô số thú tộc chấn kinh ngạc chính là 3 đạo công kích đánh vào thiên tà châu bên trên. Hạt châu chỉ là quang mang có chút lóe lên, vẫn không có bất luận cái gì chấn động, chớ nói chi là bị đánh bay ra ngoài. Thần khí, tuyệt đối thần khí, ngao đỉnh cùng rất nhiều thú tộc đều kích động không thôi. Ngao đỉnh cái này 3 loại công kích thú thần có thể nhẹ nhõm đánh chết. Bây giờ lại không cách nào làm cho thiên tà châu di động một phần. Hạt châu này tuyệt đối là thần khí. Cửu chảo ngân long tộc, Lục Ly thần niệm quét ra ngoài. Dò xét đến cái kia cự thú. Hắn giờ phút này đều có đi ra ngoài một chuyến xúc động. Bởi vì hắn ở bên trong vô pháp cảm ứng cửu chảo ngân long tộc khí huyết. Sở dĩ không thể xác định cửu chảo ngân long tộc bản nguyên tinh huyết có thể hay không để hắn thức. Tỉnh mới huyết mạch thần kỹ. Không vội, tiếp tục bắt một chút thú thần. Lục Ly khống chế thiên tà châu hướng nơi xa bay đi. Hắn tỏa định là mấy cái thú thần. Hắn khống chế thiên tà châu bay đi qua. Ngao đỉnh luôn không khả năng cùng một chỗ công kích a, vậy sẽ đả thương kia mấy cái thú thần. Hiu, thiên tà châu vọt tới 4-5 cái thú thần chi gian. Ngao đỉnh quả nhiên không dám công kích. Lục Ly khóa chặt một cái thú thần đột nhiên va chạm. Sau đó linh phong xuất hiện, đem cái kia thú thần bao phủ đi vào. Thái gia gia, bên trong thú thần đã bị Lục Ly dùng linh phong làm hôn mê. Không cần quản nó, Lục Ly để chấp pháp trưởng lão lần nữa đi ra. Bất quá lần này chấp pháp trưởng lão vừa đi ra ngoài, phía ngoài thú thần đô kịp phản ứng, nhất là ngao đỉnh lập tức gào thét một tiếng, sừng thú bên trên quang mang lấp lánh, 2 đạo lôi điện phá không mà đến, chặn đánh giết chấp pháp trưởng lão. Hừ, chấp pháp trưởng lão cười ngạo nghễ, trên thân quang mang lấp lánh một kiện kim sắc thần khải xuất hiện. Lại muốn ngạnh kháng ngao đỉnh cùng một cái khác thú thần công kích. hắn đại thủ đối cái kia bị linh phong bao phủ thú thần chộp tới. Ngao đỉnh lôi điện cùng một cái khác thú thần hắc quang phóng tới, đánh vào trên người hắn. Nhưng mà, chấp pháp trưởng lão chỉ là trên thân khẽ run lên, sau đó mặt không đổi sắc một quyền nện ở bị hắn bắt lấy thú thần trên đầu. Nhẹ nhõm đem cái kia thú thần lôi vào thiên tà châu bên trong. A hóa thần cảnh, Ngao đỉnh trong con ngươi hiện lên một tia kinh nghi. Còn lại thú thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái thú thần hoảng sợ đối quy cốt hạ lệnh, nhanh quan bế thần trận. Đây là hóa thần cảnh cường giả, chúng ta ngăn không được, mau trốn, nếu không đều phải chết. Phải đóng thần trận, bên trong Lục Ly trên mặt vui mừng. Giống như thần trận vừa mở, hắn liền có thể nhẹ nhõm thoát đi ra ngoài. Không có thần trận cổ thú giới, còn có ai có thể ngăn được hắn, không thể quan. Chỉ là Ngao đỉnh gầm lên giận dữ, để Lục Ly mừng như điên nội tâm trầm xuống. Ngao đỉnh giống to, không thể thả bọn hắn ra ngoài, lập tức đưa tin cho các tộc tộc vương, mời bọn họ lập tức tới trợ giúp. Hạt châu này là thần khí, một khi cho bọn hắn chạy đi, coi như tộc ta tộc vương đều có thể ngăn không được. Tiếp tục trả nợ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.